Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 845, chương 833, nước có thể nâng thuyền. Ngưu Nhị nhìn Quế Hương, lạnh giọng hỏi, ngươi là thế nào đoán được? Quế Hương nhẹ giọng nói ra, tráng sĩ, Ngụy Quốc binh sĩ tai họa bách tính, cái này dân chúng chung quanh tự vệ còn không đủ, chỗ nào còn sẽ có người trước đến trợ giúp chúng ta đâu. Còn nữa nói, nếu như là phổ thông bách tính lời nói, như thế nào lại thân thủ nhanh nhẹn như vậy, dễ như trở bàn tay giết chết 5 cái Ngụy Quốc binh sĩ. Hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ có nhân dân bộ đội con em mới sẽ như thế nhân nghĩa, cứu vớt địch quân bách tính tại trong nước lửa. Nghe Quế Ương, Ngưu Nhị không khỏi nhẹ gật đầu, nữ tử này như thế thông minh, vậy mà tại trong chốc lát liền đoán được điểm này. Thế nhưng là, bây giờ nên làm gì? Giết các nàng giết người diệt khẩu. Ngưu Nhị tự nhận làm không được. Làm qua các nàng, vạn nhất buổi tối hôm nay các nàng tiết lộ các huynh đệ hành tung làm sao bây giờ? Ngay tại Ngưu Nhị khó xử thời điểm, Quế Hương lần nữa nói ra, ân nô không cần khó xử. Ngụy Quốc binh sĩ giết cha ta, còn muốn vũ nhục ta cùng mẹ ta, Ngụy Quốc không có đem chúng ta coi như con dân của bọn hắn. Nô gia cũng không muốn tiếp tục lưu lại Ngụy Quốc, nô gia nguyện ý gia nhập Đại Hoa, mời ân công thu lưu. Nếu như ân công không tin được chúng ta hai mẹ con lời nói, chỉ cần ân công một câu, mẹ con chúng ta liền sẽ treo chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để ân công khó xử. Đến cùng phải làm như thế nào, còn mời ân công phân phó. Sau khi nói xong, Quế Hương liền đáng thương nhìn về phía Ngưu Nhị. Do dự một lát, Ngưu Nhị không khỏi nói ra, ta tin tưởng các ngươi không sẽ phản bội tại ta, các ngươi yên tâm đi, bất quá 1-2 ngày thời gian, các ngươi liền có thể được cứu. 2 ngày này, các ngươi cơ cảnh điểm cũng được. Nói đi, Ngưu Nhị cấp tốc đi ra ngoài, mà Quế Hương cùng mẫu thân nàng, nương hai cái không khỏi ôm đầu khóc giống lên. Một đêm này, Ngưu Nhị cùng 1000 chiến thần doanh chiến sĩ, lặng yên không một tiếng động giết chết 2-3000 làm ác Tào Ngụy binh sĩ. Hào không ngoài suy đoán, thân phận của bọn hắn cũng bị Tào Ngụy bách tính cấp nhìn thấu. Kỳ thật, lão bách tính cũng không ngốc. Này thời gian, dám giết đồng thời có năng lực giết chết những cái kia Tào Ngụy binh sĩ, giải cứu bách tính, ngoài ra Đại Hoa nhân dân bộ đội con em, chỉ sợ không có những người khác sẽ làm như vậy. Mà lão bách tính hiện tại đối Tào Ngụy có thể nói thống hận tới cực điểm, nhao nhao biểu thị muốn quy thuận Đại Hoa. Thấy cảnh này, Ngưu Nhị linh cơ khẽ động, ngược lại là cảm thấy những người dân này có thể lợi dụng. Nói đến, toàn bộ Nhữ Nam thành trong phòng thủ binh lực, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá có 1 vạn người. Cái này 1 vạn người, đêm qua đã thần không biết quỷ không hay bên trong đừng bọn họ giết chết 2-3000 người, mà chuẩn bị ném dựa vào bọn họ bách tính, liền khoảng chừng hơn 1 vạn người. Ngạch, đương nhiên, trong này, thanh tráng niên, chỉ bất quá có 3-4000 người mà thôi. Nhưng là, cái này 3-4000 người, nếu như lợi dụng được lời nói, tuyệt đối có thể đối Nhữ Nam đại quân hình thành đả kích chí mạng. Nghĩ đến đây, Ngưu Nhị không dám chậm trễ, cấp tốc đem mình ý nghĩ viết xuống đến, dùng bồ câu đưa tin truyền ra ngoài. Ngưu Nhị cùng Đại Hoa đại doanh chỉ bất quá cách 1 tòa Nhữ Nam thành, khoảng cách có thể nói rất gần rất gần. Bất quá 1 khắc đồng hồ đến công phu, Ngưu Nhị đắc kế vạch liền đưa lớn đến Lã Bố trong tay. Làm Lã Bố nhìn thấy Ngưu Nhị đắc kế vạch sau đó, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lúc này phê chuẩn xuống tới, tiếp xuống, Lã Bố cấp tốc tập kết đại quân, chuẩn bị công thành. Đương nhiên, Lã Bố công thành, kỳ thật chẳng qua là vì gây nên Nhữ Nam Thành nội quân coi giữ đủ rất coi trọng. Đem tầm mắt của bọn hắn toàn bộ hấp dẫn tới, thuận tiện Nghiêu Nhị ở trong thành kiếm chuyện, mà cái này cũng chính là Nghiêu Nhị đắc kế vạch. Đối mặt Đại Hoa Quốc quy mô tiến công, Tư Mã Ý còn có Hàn Đào đều dị thường khẩn trương lên. Kỳ thật, hiện tại Đại Hoa Quốc chuẩn bị cường công thành trì, trên thực tế cái này mang ý nghĩa Tư Mã Ý mưu kế đã thành công. Bọn họ lợi dụng đạo đức bắt cóc, ép Đại Hoa không thể không từ bỏ dùng hỏa cầu oanh tạc Nhữ Nam Thành. Hiện tại không thể không tiến hành cường công. Cứ như vậy, bọn họ có thể phòng thủ hạ Nhữ Nam Thành tỷ lệ đem ra tăng thật lớn. Nhưng là, Đại Hoa Quốc năng lực tiến công kinh khủng như vậy, bọn họ thật có thể phòng thủ ở sao? Nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều nhất định muốn phòng thủ một đợt. Thành nội có 1 vạn quân coi giữ, nếu như lại thêm bách tính lời nói, khoảng chừng 4-5 vạn người, cái này 3-4 vạn trăm họ. Mặc dù sức chiến đấu khả năng không đủ, nhưng là hướng về phía trên tường thành truyền tống phòng thủ vật tư vẫn là dư sức có thừa. Có nhiều người như vậy tay, có thể phòng thủ xuống tới tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nghĩ đến đây, Tư Mã Ý không dám chậm trễ, tự thân lên tường thành chỉ huy phòng thủ. Hàn Đào cấp tốc phái binh khiển tướng, bày mưu nghĩ kế, chuẩn bị tiến hành phòng thủ. Chỉ bất quá, tại điều khiển binh sĩ thời điểm, tính thế nào làm sao không thích hợp, cảm giác thiếu đi 2-3 nghìn người dáng vẻ. Nếu như không có Đại Hoa Quốc đại quân công thành lời nói, lúc này Hàn Đào phải tất yếu cẩn thận truy tra, nhất định phải tra ra nguyên do đến mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng là hiện tại thế nào, bên ngoài Đại Hoa đại quân đã tiếp cận, căn bản cũng không có thời gian tiến hành điều tra. Lúc này Hàn Đào vẫn không nghĩ tới là Đại Hoa âm thầm phái người trà trộn vào Nhữ Nam Thành trong, giết chết hắn 2-3 nghìn binh sĩ. Tại ý thức của hắn bên trong, còn cho rằng cái này 2-3 nghìn người là vụng trộm chạy ra đâu. Chính là bởi vì đây, Hàn Đào căn bản là không có đem tâm tư đặt ở đề phòng nội bộ phía trên, mà là trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ phối hợp bách tính. Một bộ phận binh sĩ đi đến tường thành, sau đó để bách tính cấp tốc truyền lại vật tư. Mà lúc này, chiến thần doanh Nghiêu Nhị đem 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ chia 10 cái tiểu đội. Mỗi một tiểu đội đều dẫn dắt 300-400 không đợi bách tính. Cái này 10 cái tiểu đội ngay tại tùy thời tìm cơ hội. Lúc này, ngoài thành Đại Hoa Quốc đã cấp tốc dựng lên tấm ván gỗ, cực nhanh tại sông Hộ Thành trên xây dựng một cây cầu. Sau đó đại quân cấp tốc theo trên cầu thông qua. Các loại khí giới công thành vận chuyển tới, công thành sắp đến, dưới thành Đại Hoa đại quân vận sức chờ phát động. Trên tường thành Tào Ngụy binh sĩ nhìn chằm chằm, đại chiến hết sức căng thẳng. Không bao lâu, Đại Hoa Quốc viễn trình xe bắn đá còn có tam công cường nỏ đến nơi, bắt đầu tiến hành bắn ra hòn đá còn có phát xạ tên nỏ. Một luân phiên công kích qua đi, Nhữ Nam Thành trên tường thành Tào Ngụy binh sĩ tử thương thảm trọng. Tư Mã Ý cùng Hàn Đào đối với cái này không có biện pháp nào, lạc hậu liền muốn bị đánh a. Người ta Đại Hoa Quốc dưới thành, bọn họ trên thành có thể nói chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, nhưng là người ta dưới thành dùng xe bắn đá có thể đem hòn đá đập phải bọn họ trên tường thành. Nhưng là bọn họ tại trên tường thành phát xạ, căn bản là tạp không đến người ta. Loại kỹ thuật này trên nghiền ép thật thực khó giải, cũng thực biệt khuất. Một luân phiên công kích qua đi, Tư Mã Ý cũng nổi giận, không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải cấp Đại Hoa trở về sau kích. Như thế nào đánh trả đâu? Tư Mã Ý chuẩn bị lập lại chiêu cũ, điều động bách tính đến trên đầu thành đến ngăn địch. Đại Hoa nhân dân bộ đội con em muốn giết, vậy trước tiên giết bách tính tốt, mà quân đội của bọn hắn liền ẩn thân tại Bách Tính đằng sau. Nếu như nhân dân bộ đội con em không đành lòng sát hại Bách Tính lời nói, bọn họ chính hảo có thể tìm được một cái phù hợp địa hình. Thư thư phục phục chuyển vận, nếu như bọn họ tàn nhẫn sát hại Bách Tính lời nói, kia cũng không cần gấp. Bách Tính vừa vặn vì quân đội của bọn hắn cung cấp khiên thịt, có thể đưa đến yểm hộ tác dụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.